trẫm vẫn phải gắng gượng thêm một chút. Bàn nãy ngươi làm, tốt lắm, bây giờ triều chính gian nan, ngươi có thể quản được không? Móc lường chấm, cách chương.